Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2083, Tuyệt Cảnh, 1B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn đối đầu là Nho Thế Nhờ nháy mắt 9 vị nhất phẩm võ phu ngưng tụ thành. Bầu trời một bên khác, cũng có 9 bóng người hiện lên, một vị ngồi xếp bằng cùng đài sen 9 cánh hoa. Sau đầu ngưng tụ một vầng mặt trời cỡ nhỏ, là Phật Môn Bồ Tát mấy ngàn năm trước. Một vị mặc long bào đội mũ miện, đeo một cây phương thiên hỏa kích. Trong tay cầm kiếm đồng xanh điêu khắc hoa văn phức tạp, đây là vị hoàng đế nào đó của triều Đại Chu năm đó. Một vị để trần trên thân, khôi ngô cường tráng, nửa thân dưới là đôi rắn tráng kiện, hai tay không có vũ khí, một đôi mắt đỏ tươi như tuyết. Một vị thì hoàn toàn là loài thú, giống như sư tử, mọc 6 cái đầu, lông bờm là những con rắn nhỏ bé. Trong 6 vị còn lại, 3 vị là người đọc sách mặc nho bào, đầu đội nho quan. Một vị trong đó còn là người khai sáng thư viện Vân Lộc, là nhất phẩm á thánh. Còn có 3 vị mặc đạo bào, một vị kiếm khí như cầu vồng, một vị lực lượng công đức quấn thân, một vị bóng người hư ảo, như ở một thế giới khác. Nho thánh cũng đưa tới cường giả ngày xưa có quan hệ nhân quả với hắn, hơn nữa hệ thống càng thêm khổng lồ phức tạp, thủ đoạn càng thêm toàn diện. Về phần thủ đoạn triệu hồi, đương nhiên là chơi miễn phí từ vu thần. Nho gia lục phẩm nho sinh, có thể nhanh chóng học tập pháp thuật, kỹ năng của người khác, đồng thời ghi lại, người đọc sách mà, năng lực học tập là thao tác cơ bản. Mà đến cấp bậc của nho thánh, chỉ cần liếc một cái, liền có thể 100% phục chế pháp thuật của kẻ địch. Anh linh 18 vị cường giả ngày xưa đánh quấn lấy nhau, dựa vào nhiều hệ thống phối hợp, Phật môn đánh phụ trợ, nho gia đánh khống chế, địa tông cắt phúc duyên, yêu man. Võ phu làm gương cho binh sĩ gánh vác thương tổn, nhân tông thiên tông chủ công. Vô thần triệu hồi ra anh linh 9 đại võ phu, nhanh chóng bị nghiền nát sạch sẽ. Nơi đây cấm thi triển chú sát thuật, nơi đây không thể đi vào giấc mộng, nơi đây không thể triệu hồi lực lượng thiên địa. Ngâm tụng mỗi một lần, pháp thuật của vô thần liền bị cướp đoạt một bộ phận, mà bóng người nho thánh thì theo đó hư hóa. Chờ nho thánh dừng ngâm tụng, vô thần mất đi toàn bộ năng lực siêu phàm. Hắn có vị cách siêu phẩm, nhưng không còn lực lượng cùng pháp thuật tương ứng. Ngay sau đó, nho thánh cầm khắc đao, bóng người đã tới bên bờ vực hư ảo bước ra một bước, đâm ra khắc đao phong cách cổ xưa tự nhiên, lúc này gió sét gầm vang, thiên địa biến sắc. Hào quang chói mắt bành trướng ra, tựa như một vầng mặt trời loại nhỏ. Mây đen hủy diệt từng tầng, rung chuyển không ngớt, gương mặt khổng lồ mơ hồ một lần nữa ngưng tụ ra, phát ra tiếng gào giống phẫn nộ. Nho thánh, ngay sau đó, nó cũng theo mây đen cùng nhau hủy diệt. Ánh mặt trời chiếu khắp, bầu trời xanh thẳm, không gió, có mây, an tường bình thản. Tất cả đều giống như chưa từng xảy ra. Dân chúng, quan quân may mắn sống sót, mờ mịt nhìn chung quanh, sau khi xác nhận mình an toàn, liền bùng nổ ra hoan hô kinh thiên động địa. Sở Nguyên Trần đứng yên như tượng gỗ, nước mắt mơ hồ hốc mắt. Hoài Khánh liếc hắn một cái. Vị đế vương nhân gian này lạnh như băng xương, ẩn sâu cực kỳ bi ai, hít sâu một hơi, nói. Vô thần chưa chết, chỉ là bị nho thánh đánh tan nguyên thần, trong 3 năm ngày, nhất định ngóc đầu trở lại. Sở huynh, ngươi mau đi núi Khuyển Nhung một chuyến, bảo võ lâm minh phối hợp kiếm quan phủ châu, tụ tập dân chúng, vứt bỏ hành lý tài vật, mau chóng rút về phía kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Trần gật đầu. Hơi do dự, nói, bệ hạ, ngươi thì sao? Hoài Khánh cay đắng cười nói, trong cơ thể ta đã không còn một chút khí vận nào, đại phụng sắp mất nước rồi. Đại phụng khí vận đã tan, tựa như ba nước viêm khang tĩnh, không có khí vận liền mất nước, trở thành một bộ phận của đại phụng. Hôm nay quốc vận đại phụng mất hết, bị siêu phẩm cắn nốt tựa như là chuyện sớm hay muộn. Vừa nghĩ tới đây, tâm tình Sở Nguyên Trần càng thêm nặng nề cùng đau thương. Không biết tương lai đại phụng ở nơi nào, tương lai sinh linh cửu châu ở nơi nào. Hôm nay cũng chỉ có thể tận sức người nghe mệnh trời. Hắn không rảnh bi thương, hướng Hoài Khánh chắp tay, nhảy lên sống kiếm, gào thét lao đi. Lôi châu, thân thể Dương Cung đột nhiên chấn động, trong mắt nổi lên thanh khí, trở nên cực kỳ nồng đậm, cũng giống như nước sông bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Hắn cảm giác được nho thánh giáng xuống, tiếp đó đã hiểu lựa chọn của triệu thù. Bi thương, mê mang cùng bàng hoàng khó có thể áp chế trào lên trong lòng, nước mắt lặng lẽ trượt qua gò má, vị người đọc sách mới bước vào tam phẩm này thấp giọng nói. Viện trưởng ngã xuống rồi, Đại Phụng, quốc vận mất hết. Lý Diệu Chân ngự kiếm ở phía trước bỗng nhiên quay đầu, trong mắt chợt toát ra khổ sở, cùng với bi thương môi hở răng lạnh. Cường giả siêu phàm khác đồng thời lặng lẽ, tốt lắm, Già La Tụ Bồ Tát một quyền đánh bay Atola, lắc lắc nắm tay be bét máu thịt, nháy mắt phục hồi như cũ. Cách đó không xa Quảng Hiền Bồ Tát lộ ra nụ cười, Lưu Ly cũng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thủ rời khỏi, ba vị Bồ Tát thấy ở trong mắt, không đi ngăn trở. Một mặt là một vị nhị phẩm đại nho đi rồi, áp lực của bọn họ sẽ chợt giảm nhẹ. Một mặt khác là bọn họ cũng cần có người đi ngăn trở vu thần, kéo dài thời gian. Bởi vì, thần thù sắp không được rồi. Hai người khổng lồ đứng ở trong đầm, nước bùn, một bên là Phật Đà ngưng Phật Pháp. Hắn sau khi dung nhập kim cương pháp tướng, sau đầu cháy lên vòng lửa, sau lưng mọc ra 12 đôi tay cầm các loại pháp khí. Nhưng ngũ quan vẫn mơ hồ như cũ. Một pháp tướng khác đen xì, 12 đôi tay gãy một nửa, hơn nữa rất lâu không thể ngưng tụ, khí tức đã trượt dốc nghiêm trọng. Phía sau một phe có 7 pháp tướng đứng, khí thế như cầu vồng không thấy suy yếu. Một bên pháp tướng tàn phá, ngay cả lực lượng tụ lại cũng không có. Cao thấp lập tức phân ra, vù, sóng gió màu vàng nhấc lên, vũng bùn, vô biên vô hạn nứt ra cái miệng, phun ra những vầng mặt trời màu vàng hơi co lại. Vầng mặt trời nhỏ nhanh chóng hội tụ, ở không trung tập kết thành một vầng mặt trời chói chang to lớn. Hình thể vẫn đang không ngừng lớn mạnh, cùng lúc ngưng tụ đại nhật Như Lai pháp tướng, Phật Đà không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh thần thù, 12 cánh tay bên phải đồng thời đánh ra. Thần thù phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng nghiêng người, giơ ngang lên 8 đôi cánh tay còn sót lại đón đỡ. Ngay sau đó, hắn như là một chiếc tàu hỏa cao tốc chạy như bay trượt ra ngoài. Hai chân dán mặt đất, bắn tung tóe lên. Bùn lầy, cao mấy chục mét, cách trương,